Tiên tử xin tự trọng. Chương 330, lợi thế của Tần Dịch. Góc truyện audio.com. Trình Trình uống say rồi. Tần Dịch ôm lấy nàng, rời khỏi hậu viện, đi vào trong nhà. Trong nhà vẫn là toàn diện nhân loại hóa. Trang trí của nhân loại, gương đồng của nhân loại, bình phong cùng mền tơ của nhân loại. Tần Dịch nhìn xem liền suy nghĩ. Hảo cảm của mình đối với Trình Trình hẳn chính là bắt nguồn từ nhân loại hóa này a, là một làn gió mát trong yêu thành. Để cho tâm tình áp lực lúc mới vào yêu thành đã tìm được thân thiết cùng hương tình. Nhân gian cẩm tú, bên trong yêu thành, đem Trình Trình đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp kín mền tơ. Trình Trình trong lúc say cùng thời điểm suy yếu hôn mê bất đồng. Khuôn mặt đỏ rực, tản ra mùi rượu cùng mỹ ý. Nhìn giống như quả táo, làm cho người ta rất muốn gặm một ngụm. Tần Dịch có chút khó có thể tự kiềm chế, vô ý thức mà cúi người ở trên mặt nàng mổ một cái. Nhiệt độ nóng hổi làm hắn bừng tỉnh, lại nhanh chóng ngồi thẳng, trong lòng biết bị bồng bồng nhìn ở trong mắt, có chút thẹn thùng. Lưu Tô lại không có cười nhạo hắn. Tần Dịch thở phào nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt hải đường xuân tụy của Trình Trình suy nghĩ xuất thần. Trình Trình không có tu hành, khí trời hơi lạnh, không đắp chăn liền muốn sinh bệnh. Một yêu vương cấp vạn tượng, thủ lĩnh yêu thành, một nữ tử nhân loại nhu nhược vô lực, uyển chuyển hàm xúc ôn nhu, cảm giác tương phản tột cùng, hoang đường lại chân thật. Nếu như không phải bởi vì nữ tử câm nhân loại này, giữa mình cùng yêu vương thừa hoàng vĩnh viễn cũng chỉ là quan hệ giao dịch. Chút tình cảm nói không rõ kia căn bản không cách nào sinh sôi. Càng có khả năng tương lai còn muốn là địch, đồng dạng cũng là bởi vì bộ phận nhân loại này, khiến cho chúng yêu cảnh giác, ngay cả bản thân Trình Trình cũng đang cảnh giác, ý thức bản thể của nàng thủy chung vẫn là dùng yêu làm cơ sở. Đây chỉ là một phân thân tách ra huyết mạch nhân loại. Nếu không phải bởi vì Trình Trình chưa khám phá kiến thức đó cũng là ta. Vậy chính là cái xác có thể tùy thời đi chết, để cho phân thân này cùng Tần Dịch đi. Theo góc độ của Trình Trình có lẽ thật sự là phương án hoàn mỹ nhất. Vừa thỏa mãn tình cảm của mình, lại không ảnh hưởng sự nghiệp yêu thành, nói không chừng mơ hồ còn có tiềm thức vứt bỏ phiền toái. Nếu như đem phân thân này coi thành người độc lập đối đãi, nàng rất đáng thương, chỉ là một gánh nặng. Cùng đạo cụ thỏa mãn tâm tư lưỡng toàn của thừa hoàng. Tần Dịch biết loại tâm tình này của mình không có đạo lý gì. Bởi vì đây căn bản không phải người độc lập, nàng chính là thừa hoàng A, đây liền vẫn là kiến thức chướng. Trong lòng biết rõ đây đều là một người, nhưng khó tránh khỏi vẫn bị nhu nhược chứng kiến trước mắt ảnh hưởng. Luôn mơ hồ coi thành một người khác, thậm chí còn có một loại ý tưởng tâm thần phân liệt. Nếu như nói chính mình có dục vọng chinh phục, vậy muốn chinh phục chính là thừa hoàng mà không phải Trình Trình. Trình Trình chỉ là một người đáng thương, càng nghĩ càng cảm giác mình như một sa điêu, ngẫm lại sẽ nghĩ. Ngay cả một người ngoài như hắn đều bị loại trạng thái song thân này của Trình Trình khiến cho tâm thần phân liệt. Vậy bản thân Trình Trình thì sao? Nàng tại thời điểm dùng thân yêu làm việc, cùng thời điểm dùng thân người làm việc. Có phải vô ý thức cũng có hai loại khuôn mẫu tính cách hay không? Nếu không vì sao Trình Trình thân người trên mặt luôn có dịu dàng mà thân yêu không có? Có phải tương đương vốn chính là tâm thần phân liệt hay không? Mang theo một đầu rối loạn rời khỏi Cẩm Tú Phường, mưa phùn rơi xuống, tạt vào mặt mát lạnh, Tần Dịch tinh thần hơi phấn chấn. Những suy nghĩ lộn xộn kia cũng bình phục một chút, truyền niệm nói. Bồng bồng ngươi có ở đó không? Có a, một mực đang nhìn ngươi tự mình phân liệt giống như sa điêu. Ngươi bây giờ có thể đọc tâm, không cần đọc tâm, nhìn bộ dạng kia của ngươi liền cảm giác được. Ách, ngươi hiểu rõ ta như vậy, khiến cho ta rất xấu hổ a. Ta còn cảm giác được ngươi nói ta không đồng ý tiểu bộ dạng kia. Trong lòng đã dự định ngay cả thừa hoàng yêu thân cũng cùng nhau thu rồi. Tần Dịch không xác định nói. Có sao, Lưu Tô cười lạnh, có, đó đều là một người. Không có đạo lý phân một nửa cho yêu quái khác, Tần Dịch không nói chuyện rồi. Lưu Tô ung dung nói, ngươi muốn một đêm vui vẻ, để cho nàng song thân cùng nhau bồi ngươi đoán chừng không khó. Nhưng nếu ngươi muốn triệt để chiếm được, cái này có chút khó. Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Không phải có chút a, là vô cùng. Yêu thành chỉnh thể hoàn cảnh cùng tư duy, kể cả bản thân Trình Trình, gần như là không thể thực hiện đấy. Ai nói, ta giúp ngươi liền có thể. Ngươi, Tần Dịch giật mình, loại chuyện này ngươi có thể giúp cái gì? Yêu thành có sở cầu, Thừa Hoàng có sở cầu. Bọn hắn vượt mọi chông gai gian khổ khai thác, làm như vậy là vì cái gì? Lưu Tô thản nhiên nói, trên thực tế chìa khóa lớn nhất liền ở chỗ ngươi. Ngươi có thể khống chế hết thảy, mà bọn hắn không biết. Tần Dịch im lặng nói, không phải là nói ta có ngươi à, ngươi có thể giải bí mật viễn cổ. Bồng bồng, ta không có lương tâm cỡ nào cũng không đến mức coi năng lực của ngươi thành lợi thế của ta để tán gái a. Lưu Tô ở trong bồng nháy nháy con mắt. Chính nó cũng không có nghĩ tới góc độ này, nhưng nghe Tần Dịch vừa nói như vậy bỗng nhiên rất cao hứng. Nó bay ra, vô cùng hài lòng mà vỗ bả vai Tần Dịch. Không tệ, không tệ, không có phí công nuôi dưỡng ngươi. Tần Dịch liếc mắt, sải bước quay về Hoàng Cung. Không để ý đến nó. Lưu Tô ẩn thân, bay ở bên cạnh hắn cười hì hì nói. Nhưng ý của ta không phải ngươi có ta, mà là chính ngươi. Tần Dịch giật mình, nói như thế nào, có mấy nguyên nhân. Lưu Tô ung dung nói. Nói thí dụ như, đồ vật liên quan đến bí mật viễn cổ, thường thường cũng cần lực lượng nguyên sơ cộng hưởng. Yêu thành vốn có tiền đề này. Vãng thánh khai thiên quyết của bọn hắn, chính là nguyên sơ chi vật, nhưng dường như có chỗ không hoàn chỉnh. Tần Dịch như có điều suy nghĩ. Lưu Tô nói tiếp, Trình Trình sở dĩ dốc hết sức hướng bên ngoài khai thác. Trong đó khẳng định có một mục tiêu là vì tìm kiếm bổ sung đủ công quyết gốc rễ của yêu tộc. Nhưng tuần hoàn ác tính, công quyết thiếu thốn, giải không được rất nhiều bí mật địa vực, giải không được bí mật địa vực, lại không có cách nào bổ sung đủ công quyết. Tần Dịch ân một tiếng, ngươi có lẽ cũng không hiểu vãng thánh khai thiên quyết à, yêu tộc chí cao bảo điển ngươi không đến mức biết. Ta không biết, Lưu Tô cười nói, nhưng hỗn độn nguyên sơ thiên thứ nhất, cùng với tạo hóa kim chương của ngươi, bản thân chính là tu hành ngang hàng. Nhất là cả hai hợp nhất, vốn liên tiếp cận gốc rễ của yêu tu. Chấm, còn có huyết mạch của ngươi. Ân, ngươi có phải đã quên? Lúc trước ta vì sao muốn đoạt xá ngươi đúng không? Không phải bụng đói ăn quàng, là bụng đói ăn quàng. Nhưng cũng bởi vì thân thể của ngươi đối với ta hữu dụng. Lưu Tô thản nhiên nói, huyết mạch của ngươi vốn chính là huyết mạch của gia tộc viễn cổ. Đừng hiểu lầm. Không phải yêu, là nhân loại không sai. Chỉ có điều cùng nhân loại bây giờ có lẽ có một chút khác biệt. Tự nhiên càng gần với nguyên sơ chi đạo, càng thích hợp tu hành nguyên sơ chi pháp, cho nên ta muốn a. Tần Dịch trừng lớn hai mắt. Chính mình không bị yêu khí dưới liệt cốc ảnh hưởng, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Lưu Tô khinh bỉ nói, ngươi cho rằng ngươi học hai loại công pháp hoàn toàn là bởi vì ngươi ngộ tính cao. Có linh tính, có ngộ tính không có căn cốt có tác dụng gì. Căn cốt này chính là thân thể này tự mang. Ngươi nhặt được bảo rồi. Không đúng, ngươi là đã đoạt bảo của ta. Tần Dịch con mẹ ngươi. Lưu Tô càng nói càng giận. Trên tay bỗng nhiên biến ra một cây lang nha bổng xương trắng. Hướng về phía đầu Tần Dịch liền gõ. Tần Dịch ôm đầu ngồi xổm phòng ngự. Ui ui ui đây là lúc nào rồi còn nhớ thu này. Hừ, Lưu Tô gõ một trận, thoải mái hơn một chút, lại nói, hơn nữa một điểm thú vị nhất là, thân thể của ngươi được cửa cải tạo qua, mặc dù không có cải tạo đến huyết dịch, sớm muộn có một ngày như vậy, đến lúc đó ngươi lại cùng Thừa Hoàng kết hợp, sinh ra hậu duệ so với nàng tùy tiện tìm yêu quái sinh ra thuần huyết hơn nhiều. Ngươi chẳng những sẽ không pha loãng yêu mạch của nàng, còn có cơ hội rất lớn có thể đề cao độ thuần. Bọn hắn chút nhận thức nông cạn kia, biết cái gì, lại là cửa, Tần Dịch ôm đầu ngồi xổm ở một bên im lặng không nói chuyện. Đều quên đứng lên, thân thế cùng cửa xoay quanh mình, nhất định còn có một ít bí mật là Lưu Tô không nói đấy. Bất quá nói đến trình độ này đã rất đủ rồi, có thể đoán được rất nhiều thứ. Hắn không nói chuyện, Lưu Tô liền làm tổng kết, cho nên chuyện dưới liệt cốc này. bọn hắn không thể dài. Ngươi ngược lại có thể, khu vực bọn hắn vào không được, nói không chừng ngươi có thể vào. Đương nhiên ngươi còn có tri thức của ta làm hậu thuẫn. Chìa khóa khai thác của bọn hắn, vốn liền ở trên người của ngươi. Lợi thế của ngươi dày đến mức có thể khiến cho bọn hắn quỳ liếm. Yêu tộc nếu thức thời, nên tập thể quỳ xuống cầu ngươi. Rõ ràng ngược lại phòng như phòng trộm, thật sự là vô tri đến nực cười. Tần Dịch bỗng nhiên quay đầu nhìn nó, nhỏ giọng nói, bồng bồng, ngươi là vì ta bất bình sao? Lưu Tô giật mình, chống nạnh nói, đương nhiên, ai dám khi dễ mèo của ta, không phải chỉ là một con thừa hoàng sao? Làm nàng, cách chương.